Chương 758, Trường sinh khó cầu. Thí nghiệm gần đây có tiến triển gì không có? Akatsuki bên trong căn cứ, ghen nhìn trước mắt dụng cụ thí nghiệm đạo. Mị Du Lao ở một bên cẩn thận đi cùng, đây không phải là ghen lần đầu tiên tới thí nghiệm khu, chỉ bất quá so sánh với trước hắn ở Cổ Nổ Hạ lúc, số lần không biết tăng thêm bao nhiêu. Cao cả cái tổ chức có áp lực gấp bội. Thí nghiệm khu đã bị lần nữa khuyết trương cho, từ trước mấy chục người mở rộng đến vài trăm người, trong cả trụ S thậm chí vạch ra một khối đặc biệt khu vực cung bọn họ sử dụng. Nghe được ghen hỏi, Mị Du Lao vội vàng nói, các phương diện cũng có rất lớn tiến triển. Tạ mạ mô đại nhân mang đến Cổ Nổ Hạ tột đỉnh tư liệu rất hữu dụng, để cho chúng ta liên tiếp đột phá tốt hơn một chút phương diện vấn đề khó khăn. Ghen chậm rãi bước ở thí nghiệm khu bên trong hành tẩu, thỉnh thoảng có người hướng hắn túi người chào, hắn cau mày nói, hạt khi ra mạ thí nghiệm thể cùng ruột sủ kỳ hạ cả giờ độ tiến triển như thế nào, đã cho các ngươi thời gian dài như vậy, không còn xuất ra nhiều chút thực chất tính độ vật, ta liền muốn hoài nghi các ngươi năng lực đây. Mị Du Lao cái chán nhất thời có mồ hôi lạnh tràn ra, liền vội vàng giải thích, thủ lĩnh đại nhân ngươi hãy nghe ta nói, liên quan tới sẻn dù hạt hì ra mạ thí nghiệm thể, chúng ta đã có tần đột phá, chúng ta phát hiện thí nghiệm thể bạo tệ nguyên nhân, hơn nữa đã trải qua sơ bộ tính toán ra cần gì dạng thể chất mới có thể chịu đựng sẻn dù hạt hì ra mạ tế bào, lại cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta nhất định sẽ cho ra một phần để cho ngài hài lòng câu trả lời. Ghen hướng về sau liếc nhìn hắn một cái, khẽ cười nói, không cần sốt sáng như vậy, đối với thực lực các ngươi, ta vẫn tin tưởng, không phải vậy cũng sẽ không đem những thứ này giao cho các ngươi. Mị Du Lao âm thầm lau mồ hôi lạnh, trong lòng thở phào một hơi, hắn chính là thấy tận mắt Dạ Cát Sủ Kỳ thế nào giết làm việc bất lợi người một nhà, một màn kia, đến nay hồi tưởng lại còn để cho hắn không rét mà run. Đúng, liên quan tới số 2 dược tề phát triển nghiên cứu độ tiến triển như thế nào? Ghen vừa đi vừa hỏi. Mị Du Lao trả lời, đã tiến vào vật sống giai đoạn thí nghiệm, so sánh với số 1 dược tề chúng ta tăng cường trong đó tế bào hoạt tính, khiến nó càng gần gũi nguyên bản tế bào, đồng thời hết sức hạ xuống nó nguy hiểm tính, bây giờ đang đứng ở quan sát giai đoạn, tuy nhiên xác suất thành công rất lớn. Ghen gật đầu không nói, tùy ý quan sát hai bên bận rộn y đi hải liệu nhẫn giả, trong lúc nhất thời lầm vào trong yên lặng. Mị Du Lao sau lưng hắn theo sát, không dám tùy ý nói chuyện. Đúng, Mị Du Lao ngươi cho là nếu như người nghĩ đạt tới trường sinh, cần muốn như thế nào điều kiện đây tạ đạ tì đi lại, ghen nhìn như tùy ý hỏi. Mị Du Lao sững sờ, ngay sau đó như có điều suy nghĩ, trường sinh nhận thuật loại sự tình này xưa nay đều có người đang nghiên cứu, thời khắc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi, còn sống người không người nào nguyện ý đi chết, đặc biệt là những tuyệt thế cường giả đó, thật vất vả leo lên đỉnh phòng. Ai lại cam tâm sau cùng hóa thành cắt vàng một bồi. Vì vậy, xưa nay không biết bao nhiêu nhẫn giả nghị thông qua cường đại nhận thuật đạt tới trường sinh mục đích, nhưng cuối cùng cũng không nhất thành công. Tuy nhiên những cường giả kia phần lớn là bước vào lão niên sau khi mới bắt đầu sợ tử vong, giống như thủ lĩnh còn trẻ như vậy thật đúng là hiếm thấy. Mị Du Lao trong lòng thầm đủ, lại trả lời, liên quan tới cái này, chúng ta không có đầu mối, tế bào phát hiện thời gian quá ngắn. Coi như ẩn chứa trong đó sinh mệnh huyền bí, bây giờ cũng không cách nào công bố, có lẽ đi qua vài chục năm phát triển, sẽ có tiến một bước đột phá. Ô ghen lạnh nhạt tướng một câu, cũng không thấy vui giận. Trên thực tế hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nếu như trường sinh nhận thuật là dễ dàng như vậy thì có đầu mối, đã sớm bị khai phát ra tới. Nghiêm túc đem thí nghiệm khu toàn bộ đi dạo một lần, ghen miễn cưỡng bọn họ mấy câu liền rời đi, rất nhiều chuyện vẫn chờ hắn xử lý. Thời gian thấm thoát, từ chia quá vĩ thú sau khi, trước mắt liền hơn nửa năm, Cổ Nổ Hạ thôn lợi dụng ban đầu bán vĩ thú một số tiền lớn phát triển càng nhanh chóng. Những thôn khác tử, cũng bởi vì lấy được nghĩa vĩ thú, tạm thời an bình đi xuống, cũng nghĩ đủ phương cách người nghiên cứu trụ lực phong ấn. Trong lúc nhất thời, thế giới một mảnh hòa thuận, đừng nói rõ trên mặt mâu thuẫn, ngay cả lúc không có ai sóng ngầm đều biến mất. Cũng là lúc này, mới thật sự trên ý nghĩa tiến vào thời kỳ hòa bình. Senju Hashirama ngồi ở hổ cả sau bàn làm việc, đem sau cùng một phần văn kiện phê duyệt, mệt mỏi xoa xoa cái chán. Mùa hè gió đã có một tia nóng gian, đến mỗi lúc này, ngoài cửa sổ thiền nhi liền không biết mệt mỏi kêu to. Từ năm nay bắt đầu, hắn dần dần đem rất nhiều hổ cả công tác giao cho tổ bị ra mạ, chính mình áp lực chợt giảm nhỏ. Có thể cho dù là như vậy, hắn cũng cảm giác mỗi ngày không nhịn được mệt mỏi, dù là ngoài mặt chứa như không có chuyện gì xảy ra, có thể thân thể của mình chỉ có chính mình rõ ràng nhất, mỗi ngày đều hướng tệ hại phương hướng phát triển. Cứ như vậy đi. Senju Hashirama đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, đưa mắt nhìn lại Cổ Nổ Hạ 1/3 kiến trúc ấn vào đáy mắt. Đến mỗi lúc này, Senju Hashirama cũng cảm giác đáy lòng một trận bình tĩnh. Đúng vậy, làm hết thể đều là vì thủ hộ trước mắt thôn làng, là giấc mộng này, hy sinh nhiều hơn nữa cũng đáng. Mà ở một chỗ khác, Gen cũng đứng ở sơn cốc đỉnh mắt nhìn xuống ủ trì hạ tân tộc địa, đi qua thời gian dài cải tạo, bên trong sơn cốc hết thể đã biến hóa bộ dáng. Uchiha tộc nhân đem mảnh sơn cốc này hoàn toàn cải tạo, lúc đầu trúc ốc như cũ cất giữ, nhưng ở trong đó, rất nhiều gạch phòng đã bị xây lên, Gen viện lạc bị vây quanh ở trung ương nhất. Đứng ở đỉnh núi, có thể thấy trong sân tiểu nữ người hầu đang bận rộn, Mito ngồi cách đó không xa, bưng một chén trà xanh, trước mặt bày một cái kỳ bản, mình cùng chính mình đánh cờ, thần sắc dễ dàng tự đắc. Còn lại Uchiha tộc nhân cũng mỗi người bận rộn, vẫn còn ở chung quanh mở ra ruộng hoang. Trên thực tế, mỗi 1-3 tháng đều sẽ có ạ cắt sủ kỳ hướng nơi này đưa đại lượng lương thực, căn bản không cần trồng trọt, coi như trồng trọt, dựa vào bọn họ về điểm kia sản lượng, cũng không khả năng nuôi nơi này tộc nhân. Tuy nhiên dùng chính bọn Hà Nờ lại nói, những thứ này không phải là tìm một chút chuyện làm, tốt giết thời gian. Tộc địa trong cũng dần dần gần như phồn hoa, ở Gen viện lạc bên cạnh, là ủ trì hạ mạ đạ giả sân. Bất quá hắn lúc này cũng không tại trong nhà mình, thậm chí không có ở đây tộc địa bên trong. Hắn nói thừa dịp bây giờ vô sự, suy nghĩ nhiều đi ra ngoài một chút, chính mình đi khắp thế giới các nơi nhìn một chút. Đối với cái này loại văn thanh hành động, Gen không có ngăn cản, nhiều đi ra ngoài một chút cũng là được, có trợ giúp tiêu trừ tâm lý.